Xuyên thành nữ phụ đơn thuần xinh đẹp trong ngôn tình. Chương 29, thân phận bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông cảnh báo trong lòng Tô Chăn kêu vang. Nam chính đang khảo nghiệm cô. Cô cần phải vượt qua khảo nghiệm. Cố Thanh Nhượng vừa thấy Tô Chăn gật đầu. Khí lạnh quanh người giống như sông băng gặp nhiệt nóng từ từ tan ra. Sau đó liền nghe thấy thanh âm mềm mại mà kiên định của cô nói. Anh ấy không phải. Thanh âm đó rất kiên định. Người không biết còn tưởng là cô đang tuyên thệ. Vì sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc mà phấn đấu. Ý cười trên khóe miệng Cố Thanh Nhượng cứng ngắc. Cả người cứng đờ trong tức khắc. Băng trên người từ từ lại kết lại. Kết đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giống như người máy. Cứng ngắc xoay đầu nhìn Tô Chăn trong lồng ngực anh. Phụt, Địch sư huynh phụt cười. Hiện trường ăn ba ba cỡ lớn. Thật thú vị, Địch sư huynh này chính là cái người vừa mới cười vị sư huynh ngồi cạnh Tô Chăn. Tô Chăn trả lời xong, nịnh nọt nhìn Cố Thanh Nhượng. Thế nhưng lại phát hiện nhiệt độ của cơ thể mà mình dựa vào đằng sau. Thế nhưng từ từ hạ xuống. Ý cười trên mặt Cố Thanh Nhượng trong tích tắc không thấy đâu. Nhẹ nhàng bỏ tay đang đặt trên người Tô Chăn ra. Buông bả vai cô, kéo giãn khoảng cách vốn dĩ đang đứng vô cùng thân mật của hai người. Nở nụ cười, đứng ở một bên, chồng anh cứ như một công tử dịu dàng như ngọc. Bạn học Tô, xem ra nhận thức của tôi với mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa đủ sâu sắc. Là lỗi của tôi. Cố Thanh Nhượng giọng nói thanh nhuận, lịch sự lễ độ nói lời xin lỗi với Tô Chăn. Giọng điệu chân thành khiến người ta như tắm trong gió xuân. Nhưng Tô Chăn không hiểu sao lại nghe ra được chút uy hiếp trong đó. Tô Chăn mờ mịt nhìn anh, nam chính không phải muốn đáp án này sao? Lúc trước đọc tiểu thuyết, Tô Chăn vẫn luôn không thể hiểu nổi. Trong nguyên tác vì sao sau khi nam chính biết được nguyên chủ là người hạ thuốc mình đêm đó lại ra tay tàn nhẫn như vậy được. Nhưng từ khi xuyên vào trong tiểu thuyết, trở thành nữ phụ xinh đẹp thường xuyên bị người khác quấy rối. Tô Chăn liền hiểu rõ, ai mà hạ thuốc chiếm lấy cô một đêm, cô cũng nghĩ muốn cho đối phương phải chết, cho dù là nam hay nữ. Đây là báo thù cho bản thân. Kiên định giữ kín bí mật này. Không thể để cho nam chính biết được. Đó là cái gì? Hai người cứ từ từ nói chuyện. Anh quay về trước đây. Địch sư huynh cười đến xuân phong phơi phới. Vẻ mặt như là xem đủ kịch hay rồi. Dáng vẻ soái như vậy. Khí chất tốt như thế. Thế nhưng vẫn không theo đuổi được cô gái mình thích. Nghĩ thật khiến cho người ta cảm thấy cân bằng a. Cố Thanh Nhượng vẫn như cũ cười đến ôn hòa. Nhưng Tô Chăn nhạy bén cảm thấy tâm tình của anh đang không tốt. Học trưởng Cố, em cũng quay về đây. Em, đi đi. Cố Thanh Nhượng không chút quan tâm. Để cho Tô Chăn đi. Tô Chăn nhẹ thở ra một hơi. Ngày thứ hai, võ quán nhà Ngô Đình chào đón một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Người so với người chỉ muốn chết. Hàng so với hàng chỉ muốn ném. Người này đứng ở trong võ quán nổi bật đến mức mấy vị đại lão gia căn bản không thể nhìn. Mặt trắng nhỏ này từ đâu đến? Sư huynh sư đệ gì tai nhau nói. Lại còn là mặt trắng nhỏ lạnh lùng như băng tuyết. Lúc nhóm Tô Chăn đi đến, Ngô Đình hai mắt phát sáng, kích động kéo lấy Tô Chăn. Nhanh nhìn đi, là Cố Thanh Nhượng. Anh ấy làm sao biết võ quán nhà tớ? Tiểu Đình em quen à, thế thì tốt rồi. Đứng đây cả một buổi sáng rồi. Hỏi cũng không nói. Chính là cứ đứng bất động như vậy. Như xác sống. Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt liếc nhìn ba người nhóm Tô Chăn. Giống như căn bản không quen biết. Cho hỏi ở đây tiếp nhận huấn luyện riêng không? Có nhận, nhưng giá cả khá đắt. Cậu có mang tiền không? Sư huỳnh xăm hình trái thanh long phải bạch hổ nhìn vóc dáng của Cố Thanh Nhượng có chút khinh thường. Mặc dù vóc dáng nam thần như trong phim, nhưng cũng chỉ là ở trong phòng tập gym để chống đỡ trước mặt nhóm nữ sinh mà thôi. cho rằng luyện được hai tay cơ bắp thì có thể chạy đến võ quán thể hiện uy phong sao? Có phần quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ở nơi như võ quán này, tôn sùng vũ lực, tôn trọng kẻ mạnh. Cố Thanh Nhượng từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu. Từ túi áo sơ mi lấy ra cây bút, soàn soạt viết, hôm nay ngày đầu tiên, chính tại chỗ này, tất cả các người ở đây, cùng tôi luyện tập, đủ không? Các sư huynh đệ đếu dướn người lên đếm đếm con số không mà mắt tròn mắt dẹt. Sau đó lắp bắp nói, đủ, đủ, đủ rồi, những con số không ở trên đó có vẻ nhiều. Sư huynh hỏi, cái này có thể in ra sao? Giả mạo chi phiếu sẽ bị kiện. Có thể, Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt phun ra hai từ. Bởi vì ngân hàng này là của gia đình tôi. Các sư huynh, lần nữa nhìn Cố Thanh Nhượng nhưng ánh mắt đã khác trước. Đây không phải là mặt trắng nhỏ. Đây chính là kim chủ ba ba a. Ba ba ngài muốn đánh như thế nào? Mặt bên trái hay mặt bên phải? Ngài cứ chỉ giáo. Thế thì đến đi. Cố Thanh Nhượng bỏ đồng hồ ra, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh thô bạo kéo cà vạt, mở hai cúc áo hiếm khi nhìn thấy, vén tay áo lên, lộ ra trước mặt cơ bắp rắn chắc. Người đàn ông xuyên qua mắt kính vân đạm phong kinh nhìn Tô Chăn đang khoanh chân ngồi dưới đất, giống như lão hổ khóa chặt con mồi. Tô Chăn ngước mắt đụng vào đôi mắt đeo mắt kính của người đàn ông. Theo bản năng đem cơ thể co rúm thành một đoàn. Lúc người đàn ông quay người cúi đầu nở một nụ cười nhẹ hầu như khó có thể phát hiện ra. Đến đi, cùng luyện, chính là cùng đánh nhau. Cùng luyện thân thủ, mấy người sư huynh đệ vì không muốn đánh hỏng kim chủ nên lúc tiến vào tập luyện chỉ cử mấy tiểu sư đệ yếu nhất. Ra tay nhẹ một chút a, người có tay chân tay yếu ớt. Đánh hỏng người ta chúng ta bồi thường không nổi a. Nhóm các tiểu sư đệ giơ dấu tay ok với các sư huynh. Ý là bọn họ tự biết chừng mực. Sau đó, phịch, tất cả mọi người trong võ quán bao gồm cả Tô Chăn. Đều không nhìn thấy Cố Thanh Nhượng ra tay như thế nào. Người đã bị anh đá bay. Là tiểu sư đệ bị đá bay rồi. Lặng ngắt như tờ. Ngoài Cố Thanh Nhượng vẫn vân đạm phong khinh như cũ, thì tất cả mọi người đều nhìn vị tiểu sư đệ ngã chồng vó bên cạnh vẫn chưa hồi thần. Vị tiểu sư đệ sau khi mơ màng bị đá bay, lập tức từ trên đất đứng dậy. Thêm lần nữa, lúc nãy tôi không chú ý. Đổi, nam chính lạnh nhạt phun ra một câu. Khoanh tay mà đứng, hơn nữa anh mặt đẹp như ngọc, da trắng môi đỏ mắt đen. Giống như trích tiên ở trên núi ẩn cư. Các sư huynh đệ hai mắt nhìn nhau. Mới nãy nhìn cách ra tay của người này liền biết. Người này cũng biết võ công. Tiểu sư đệ tuyệt đối không phải đối thủ của anh ta. Cố Thanh Nhượng ánh quét qua một lượt. Trong nhóm các sư huynh đệ lại đẩy ra một người. Bây giờ người lên tiếp theo này đã có kinh nghiệm. Lại không khinh địch. Hoàn mỹ tiếp được chiêu của Cố Thanh Nhượng. Hai chiêu, sau đó, phịch, người rơi xuống đất, phác, anh đến đá võ quán à? Nhóm các sư huynh đệ bạo phát, Ngô Đình không có chút tự giác khi huynh đệ nhà mình bị người ngoài chèn ép. Ánh mắt phát sáng, nam thần quá là soái rồi à? Cố Thanh Nhượng vặn vặn cổ tay, nhắc nhở bọn họ, tiền, à đúng đúng đúng, lấy tiền rồi, lấy tiền rồi. Khí thế của các sư huynh đệ lập tức được thổi bùng lên. Tiếp theo sau đó, Tô Chăn chính là nhìn thấy các sư huynh đệ cao to lực lưỡng trong võ quán. Từng người từng bị đá bay. Tô Chăn sợ hãi ôm chặt người. Giá trị võ lực của nam chính này. Trong tiểu thuyết cũng không có viết giá trị võ lực của nam chính lại cao như vậy à, phịch. Đại sư huynh thẹn thùng lúc trước đã bị đá bay xuống đất. Ai yo, nhiều người vậy, rèm cửa được vén lên, là Kiều Lực Dương một đầu tóc vàng bắt mắt. Vở kịch vừa kết thúc, anh ta đã nhịn không nổi đi nhuộm lại tóc. Kiều Lực Dương kinh sợ nhìn, thi thể, nằm đầy đất, lão Cố cậu làm sao lại đánh người vậy? Cậu không phải đã đồng ý với cô bá bá là không xuất thủ sao? Ai trêu chọc cậu? Nghe thấy vậy, Địch sư huynh đang co rụt người. Vẫn chưa ra tay. Hoàn hảo đứng ở một bên run cầm cập. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng nhìn Tô Chăn. Đây còn không rõ ràng sao? Quá là rõ ràng rồi. Nhưng đáng tiếc Tô Chăn không có nhìn anh ta. Cô đang ngẩng đầu nhìn Kiều Lực Dương. Cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trong võ đường, có rất nhiều người sắc mặt đau khổ ôm miệng vết thương ngồi trên sàn. So với Cố Thanh Nhượng, vẫn như cũ một thân sạch sẽ dáng đứng như trúc. Nam thần quả nhiên là nam thần. Người so với người thật khiến người ta tức chết. Cố Thanh Nhượng vẻ mặt vô cảm làm ra một tư thế. Mời, chỉ còn thừa lại mấy người. Địch sư huynh cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Bước chân vào sàn đấu. Huynh đệ gì đó ơi. Ta cơ thể không được tốt. Khoa chân múa tay bắt đầu. Kiều Lực Dương ngồi ở bên cạnh Tô Chăn. Em chọc tức cậu ta. Em không có. Tô Chăn ngoan ngoãn lắc đầu. Cô làm gì có gan đi trêu chọc nam chính hung ác chứ. Cậu ấy mấy năm gần đây rất ít khi đánh người. Ra tay cũng quá hung ác. Kiều Lực Dương bắt gặp thấy ánh mặt Cố Thanh Nhượng lướt qua mình. Vội vàng cách Tô Chăn một khoảng. Trên sàn đấu, Địch sư huynh là người kiên trì lâu nhất trong tay Cố Thanh Nhượng. Nhưng anh ta vẫn không thể nào chạy thoát khỏi vận mệnh bị đá bay. Không thể không nói. Nam chính mồ hôi đầm đìa thế nhưng vẫn rất hấp dẫn người nhìn. Tô Chăn mặt đỏ bừng cúi thấp đầu. Không được nghĩ lung tung. Nam chính không phải của nữ phụ. Chỉ còn thừa lại một người. Cố Thanh Nhượng hỏi. Người còn thừa lại đó run rẩy gật đầu. Thế mua thêm một vòng nữa. Vừa hay hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt. Lại mua thêm một vòng. Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt nói. Quay người định đi cầm bút với chi phiếu. Đại gia. Người cuối cùng mắt hàm lệ. Đại gia chỉ cần anh buông tha cho tôi. Chi phiếu anh cứ cầm đi. Các sư huynh đệ vừa bị đánh gục. Mắt như dao phay phi đến. Bọn họ đều bị thương rồi. Lại thêm lần nữa không phải chính là bị đánh thêm một trận nữa sao? Cao lãnh nam thần đặc biệt thiện lương giải thích. Tiền tôi đã cho đi sẽ không thu hồi lại. Lại cho thêm anh một tấm chi phiếu nữa. Không cần nữa, không cần nữa. Tiền này quả thật không dễ kiếm. Quả thật chính là muốn mạng mà. Thế thì không được. Đứng dậy, tục ngữ nói. Mời thần dễ tiễn thần khó. Lúc nhận tiền nghĩ muốn chiếm được chỗ tốt. Hiện tại chính là bị. Chỗ tốt, hung ác dọn dẹp. Vòng thứ hai, lại theo thứ tự vừa nãy. Cố Thanh Nhượng vừa giãn gân cốt. Quả nhiên ra tay càng thêm mạnh mẽ. Địch sư huynh nôn nóng và mong đợi nhìn Tô Chăn. Vị huynh đệ gì đó ơi. Có cần vào trong nghỉ ngơi một chút. Mọi người uống chút nước. Địch sư huynh kéo theo cơ thể. Ốm yếu. Của mình. Đem Cố Thanh Nhượng vào một gian phòng luyện tập nhỏ không người nghỉ ngơi. Tô Chăn là khách. Rót trà dâng nước vẫn là để em đi cho. Ngô Đình hai mắt phát sáng. Địch sư huynh tức giận nói. Nói vớ vẩn, em vào thì có tác dụng gì? Địch sư huynh tha thiết nhìn Tô Chăn nhờ vả. Tô Chăn muội muội, làm phiền em nha, vị bạn học này của em quả thật quá là lợi hại rồi. Em nói với cậu ta là bọn anh trả lại tiền cho cậu ta. Bảo cậu ta đi đi, nhưng anh ấy chắc sẽ không nghe em đâu. Tô Chăn bị các nhóm sư huynh đệ vây xung quanh. Em còn nói em không có chọc tức cậu ta. Tối hôm qua lúc quay về chính là một mặt thối. Hôm nay lại xuất thủ. Kiều Lực Dương đẩy quầy chúng ra. Sốt ruột nói. Cậu ta đã mấy năm nay không có xuất thủ rồi. Nhưng hiện tại nhất định càng lợi hại hơn so với trước kia. Em cố gắng khuyên cậu ta. Nếu không những người này chết chắc. Em sẽ thử. Tô Chăn mềm mại nói. Các anh cũng không cần ôm hy vọng gì quá lớn. Tô Chăn cùng với Cố Thanh Nhượng một phòng. Người bị ăn chết chính là Tô Chăn à. Địch sư huynh vẻ mặt cảm động. Kéo Ngô Đình đang muốn đi xem náo nhiệt đi. Kiều Lực Dương nhìn bóng lưng mỏng manh của con cừu nhỏ bước vào miệng hồ. Không cần phải cảm ơn mình đâu lão Cố. Trong phòng luyện tập nhỏ, người đàn ông anh tuấn cổ áo mở rộng đang ngồi dưới đất. Dựa lưng vào gương gắn tường. Nhắm mắt dưỡng thần, nắm tay đã có chút đỏ. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn Tô Chăn. Lại nhắm mắt lại, dường như cô chỉ là một người lạ. Tô Chăn ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Nhượng. Trên mặt có chút mê man. Thanh âm mềm mại, rót trà cho Cố Thanh Nhượng. Học trưởng Cố, uống trà. Cố Thanh Nhượng không có phản ứng. Lông mi như cánh quạt. Học trưởng anh có muốn uống trà không? Tô Chăn rất có sức nhẫn nại. Cầm cốc trà để đến gần bên miệng của Cố Thanh Nhượng. Cố Thanh Nhượng vẫn như cũ không có phản ứng. Lúc hai người ở riêng với nhau, biểu tình của Cố Thanh Nhượng sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại lạnh nhạt giống như con người trước kia của anh. Nói thế nào đây? Giống như bạn đã từng nuôi một con chó. Con chó rất thích bạn. Ngày ngày nhìn thấy bạn đều đè bạn ra liếm đủ các loài. Nhưng hiện tại bạn lại khiến cho con chó của bạn tức giận. Nhìn bạn chỉ thận trọng lườm bạn một cái rồi sau đó bỏ đi luôn. Mặc dù lại không có ai liếm bạn mặt đầy nước miếng. An tĩnh nhưng có cảm giác rất vi diệu. Tô Chăn lắc đầu. Cố Thanh Nhượng là cao lãnh nam thần của Mân Ân. Có liên quan gì đến chó? Tay đánh bị đau. Không cầm được. Giọng nói của nam thần lạnh như băng. Không có độ ấm. Thế được rồi. Tô Chăn tức giận đặt tách trà xuống. Định chuẩn bị cầm trà mang đi. Nói rồi mà. Cố Thanh Nhượng làm sao lại nghe cô? Cứ như vậy buông tha. Đây là thành ý của bạn học Tô. Thanh âm thanh nhuận của Cố Thanh Nhượng lời nói ra rất nghiêm khắc. Ngữ khí mang theo chút trách móc. Giống như anh đang đứng trên lập trường của nhóm địch sư huynh bọn họ. Đối với thái độ không tận tâm của Tô Chăn vô cùng bất mãn. Tô Chăn lại cầm cốc trà ngồi xuống. Nịnh nọt đưa đến tận bên môi đỏ hồng của Cố Thanh Nhượng. Nhẹ giọng nói. Thế học trưởng Cố anh hiện tại có muốn uống trà không? Thiếu nữ xinh đẹp ngồi nghiêng người. Cơ thể người nghiêng về phía trước nịnh nọt nghĩ muốn đút cho người đàn ông lạnh nhạt một ngụm trà. Trên đất có một đoạn ống tay áo ngắn. Tô Chăn không có đi tất. Đôi chân trắng mềm vừa hay đè lên trên đoạn ống tay đó. Năm ngón chân tròn tròn hồng phấn giống như thạch lựu. Mềm mịn rất có tinh thần. Tay lớn của Cố Thanh Nhượng đột nhiên rút cái ống tay áo kia quay trở về. Tô Chăn mất thăng bằng ngã lên người Cố Thanh Nhượng. Nước ở trong tách đổ lên cổ và áo sơ mi của Cố Thanh Nhượng không sót một giọt nào. Trong áo sơ mi có thể nhìn thấy mấy lá trà rơi. Phía người trước của Cố Thanh Nhượng đều ướt đẫm. Biến thành nhìn xuyên thấu. Áo sơ mi dán chặt vào từng đường nét cơ bắp ở trước người anh. Thậm chí có thể nhìn thấy hạt đậu hồng hồng nhỏ. Tô Chăn ngã trên người anh. Tay bám lên bả vai của anh. Hướng xuống dưới một chút chính là cơ ngực do bị ướt mà lộ rõ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Cố Thanh Nhượng nhìn Tô Chăn. Tô Chăn nghĩ muốn bỏ dậy trước. Cố Thanh Nhượng ngã xuống phía bên cạnh. Tay của Tô Chăn bị tay lớn của Cố Thanh Nhượng giữ chặt không rút ra được. Chỉ có thể thuận theo anh cùng ngã xuống. Ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi đến. Thật sự là một ngày thu đẹp. Bên trong phòng, người đàn ông anh tuấn thanh nhã nằm ở trên sàn. Trước người bị ướt lộ rõ. Trên người còn bị một thiếu nữ xinh đẹp đè lê. Nữ trên nam dưới. Ha! Da đầu Tô Chăn căng chặt. Định đứng dậy. Bàn tay của Cố Thanh Nhượng giống như kìm sắt vậy. Tô Chăn không thể động đậy. Thanh âm mang kèm theo chút trào phúng nhàn nhạt của người đàn ông truyền đến từ dưới người Tô Chăn. Bạn học Tô đây là... Lại uống say à? Tô Chăn mặt già đỏ bừng. Không có, mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng một số hình ảnh vẫn còn nhớ. Cô chủ động đè Cố Thanh Nhượng, chóp mũi người đàn ông quay quần mùi hương thơm ngọt ngào độc đáo của thiếu nữ. Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng kéo. Tô Chân cuối cùng ngã trên người Cố Thanh Nhượng. Cánh tay như gọng kìm cố định eo cô. Cố, suỵt, Cố Thanh Nhượng biểu ý Tô Chân đừng nói. Rốt cuộc thì tôi cũng không phải bạn trai của em. Tư thế này, để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Làm chậm trễ việc bạn học Tô Kiếm Ăn. Kiếm Ăn, ngữ văn của anh sao lại tốt như vậy? Anh nói vớ vẩn cái gì đó. Tô Chân mặc dù tính cách mềm yếu, nhưng con thỏ cũng sẽ biết cắn người. Thỏ tay ngắt eo Cố Thanh Nhượng một cái. SSS, Cố Thanh Nhượng trầm giọng. Ôm Tô Chân đang ở phía trên thêm chặt. Dán ở bên tai cô. Rất đau đó bạn học Tô. Như này không thoải mái. Tô Chân đỏ mặt. Anh để em đứng dậy. Hai người dán lại một chỗ. Quần áo Cố Thanh Nhượng bị ướt. Nước từ từ thấm lên áo phía trước người của Tô Chân. Bạn học Tô còn nhớ hay không? Hôm đó bản thân nói gì với tôi? Không nhớ, nhưng em muốn đứng dậy. Suỵt, không vội. Giọng nói thanh nhuận của Cố Thanh Nhượng hàm chứa hoài niệm. Em nói, ca ca miệng anh thật ngọt. Có thể để Chân Chân ăn không? Tô Chân hóa đá. Tôi khen miệng em ngọt. Em nói, đó là bởi vì bôi nước miếng của ca ca. Cố Thanh Nhượng ngữ khí tự nhiên như đang thảo luận về một vấn đề học thuật. Nhưng lời nói ra, Tô Chân từ mặt cho đến tai đều đỏ ửng. Lời nói của Cố Thanh Nhượng khiến cô xấu hổ đến mức không dám mở mắt. Quan trọng nhất là, bị anh nói ra, trong đầu cô tự động hiện ra hình ảnh đó. Anh dường như không có nói láo. Cô thật sự như vậy câu dẫn anh. Muốn đứng dậy không? Cố Thanh Nhượng ngồi dậy. Thuận tiện đỡ Tô Chân dậy. Tô Chân xấu hổ đến mức quên luôn muốn tranh luận. Bị người đàn ông ôm vào trong ngực cầm tay nhỏ trên đùa. Trình độ nói ngọt của bạn học Tô xác thực vô cùng cao siêu. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không phải bạn trai của bạn. Nhưng sau này bạn trai của bạn khen bạn miệng ngọt. Bạn cũng có thể nói như vậy. Đầu ngón tay của Cố Thanh Nhượng vân vê cằm của Tô Chân. Tô Chân nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy. Môi của người đàn ông đến sát lại gần đôi má hồng phấn của thiếu nữ. Thế nhưng không hôn lên. Đó là bởi vì miệng nhỏ bôi nước miếng của Cố Thanh Nhượng. Em, thiếu nữ dựa vào ngực người đàn ông. Đáng thương lắp ba nói mãi không được một câu. Chén trà ở bên cạnh còn vương vãi đầy sàn. Tô Chân vào để đưa trà. Đưa kiểu gì dâng luôn bản thân vào trong lòng người đàn ông. Nói lại một lần, Chân Chân muốn, Tô Chân nhỏ yếu mà kiên định lắc đầu. Nói một lần, anh liền bỏ qua cho bọn họ. Được không? Cố Thanh Nhượng cầm tay Tô Chân chỉ ra bên ngoài. Vô lương tâm dụ dỗ. Mấy nam sinh kia đối tốt với em như vậy à, em nhẫn tâm để bọn họ bị đánh nửa sống nửa chết sao? Không nhẫn tâm, thiếu nữ trong lòng người đàn ông lắc đầu. Thế em làm sao có thể bởi vì bản thân mà khiến cho bọn họ chịu tội đây? Hả? Người đàn ông cầm lấy tay thiếu nữ đưa lên miệng nhẹ cắn. Một câu nói đã bị bẻ cong. Rõ ràng là bản thân Cố Thanh Nhượng khiến người ta phải chịu tội. Thế như lại đem trách nhiệm quăng lên người cô. Đổi trắng thay đen. Em quên rồi sao? Bọn họ để em vào đây để làm gì? Cầu tình. Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt nhắc nhở. Tô Chân vẫn như cũ không mở miệng. Cố Thanh Nhượng thở dài. Vừa hay hoạt động gân cốt. Ra ngoài lại đánh thêm hai vòng nữa. Cố Thanh Nhượng giả bộ muốn kéo Tô Chân đứng dậy. Đợi chút. Tô Chân nôn nóng kéo cánh tay Cố Thanh Nhượng. Em, thay đổi ý định rồi à? Ngón tay của Cố Thanh Nhượng phác họa cằm của Tô Chân. Rất đơn giản. Chỉ một câu. Hừ, giọng nói thanh nhuận mang theo dụ dỗ, ôn nhu đến mức cơ thể chảy ra nước, không có thiếu nữ nào có thể chống lại lời dụ dỗ như vậy. Chân Chân muốn, giọng nói nhẹ đến mức không nghe thấy, Cố Thanh Nhượng nở nụ cười độ cong khóe miệng cực kỳ nhỏ. Anh kéo mặt Tô Chân ngẩng lên, vị trí bờ môi vừa hay ở đúng vị trí tai anh. Không nghe rõ. Nói thêm lần nữa. Chăn chăn muốn. Giọng nói nhỏ đi. Ngữ khí đi xuống. Giống như miễn cưỡng nói. Bạn học Tô. Hay là để Tô giúp bạn nhớ lại một chút hôm đó bạn quấn lấy tôi như thế nào nhé. Chăn chăn muốn. Ngữ khí này đã mềm mại hơn rất nhiều. Con người của Cố Thanh Nhượng diễm một tầng sắc màu không biết tên. Tiếp tục, chăn chăn muốn, chăn chăn muốn, chăn chăn muốn, chăn chăn muốn. Nói đến sau đó, Tô Chăn càng lúc càng không kiên nhẫn. Trong giọng nói không tự giác mà mang theo một kiểu bị Cố Thanh Nhượng chiều chuộng mà phát ra. Một bên nói một bên đẩy vào lồng ngực Cố Thanh Nhượng. Chăn chăn muốn, muốn cái gì? Người đàn ông khóa chặt thiếu nữ ở trong lòng. Nói với anh em muốn cái gì? Đáp án chính là ở bên miệng. Tô Chăn biết, đều đã đến mức này rồi. Vẫn là không bằng đánh thêm dũng khí. Chăn chăn muốn, miệng của ca ca, thiếu nữ xinh đẹp do dự nhìn người đàn ông anh Tuấn đang ôm lấy cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lộ ra ý cười mãn nguyện. Giống như xuân chiều kích động. Xoay người đè cô xuống dưới sàn. Ngoan, ca ca cho em. Thiếu nữ xinh đẹp bị đè dưới sàn. Tóc đen xõa ra. Cơ thể xinh đẹp bị người đàn ông cao lớn đè lên. Chân bị người đàn ông móc lên. Eo bị người đàn ông ôm chặt. Hai tay bị ấn ở trên đỉnh đầu. Thiếu nữ toàn thân trên dưới bị người đàn ông khống chế. Đến miệng cũng bị người đàn ông ăn. Khóe mắt của Tô Chăn chảy ra nước mắt sinh lý. Yêu mị câu dẫn người. Khó nhịn mà ở dưới thân người đàn ông không tự giác lông tơ trên người dựng đứng. Người đàn ông một bên ở bên miệng cô công thành đoạt đất. Một bên nói chuyện với cô. Mở mắt, Tô Chăn không nghe. Mở mắt nhìn tôi như thế nào hôn em. Người đàn ông rời khỏi môi Tô Chăn. Lúc có lúc không ngậm lấy miệng Tô Chăn. Bạn học Tô học cho cẩn thận. Để sau này cũng hôn bạn trai của bạn như thế. Tô Chăn xấu hổ lườm anh. Trong đôi mắt quyến rũ tại lúc người đàn ông hôn lần nữa lại càng xinh đẹp hơn. Đầu lưỡi của Tô Chăn đều sắp bị vị. Bạn tốt, kia cắt đứt rồi. Toàn thân trên dưới đều bắt đầu phát sốt. Bên ngoài truyền đến tiếng động. Môi Cố Thanh Nhượng rời khỏi Tô Chăn. Lại hôn thêm cái nữa. Cố Thanh Nhượng đứng dậy. Kéo cửa ra. Mười mấy cái đầu đang áp tai vào cửa cùng nhau nghe. Nghe đủ chưa? Cố Thanh Nhượng lạnh lùng hỏi. Anh kéo cửa sang. Cắt đứt tầm nhìn của quần chúng. Hiện trường vô cùng xấu hổ. Hóa ra tiểu ca cùng với Tô Chăn muội muội là bạn trai bạn gái a. Thế đều là người mình. Thế chúng ta chính. Sư huynh trái thanh long phải bạch hổ bộ dáng muốn cùng Cố Thanh Nhượng kết thành anh em. Không, tôi không phải là bạn trai cô ấy. Cố Thanh Nhượng phủ nhận như chém đinh chặt sắt. Người không biết nghe vậy cho rằng hai người thật sự không liên quan gì đến nhau. Trên thế giới này người ngây thơ, ngu ngốc rất là nhiều. Tôi nói mà, tiểu ca này không phải là kiểu quan hệ bạn trai bạn gái với Tô Chăn. Ngô Đình nói, Tô Chăn lần này đến nhà chúng ta chơi chính là để tìm bạn trai. Soạt soạt, cách chương.